Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250: Sắt thép thẳng nam. 2. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Toàn kinh thành đẹp nhất con. 666.666. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Nhà các ngươi lão bản có thể. Có phải là ta muốn nói thích gấu trúc lớn? Hắn cũng có thể đem gấu trúc lớn vận đến cửa nhà nha. Để ta tùy chọn tuyển. Hàn Kinh Niên suy tư một hồi, nghiêm túc về. Phu nhân, vấn đề này, ta vừa mới hỏi qua Hàn Tổng. Hàn Tổng nói, hắn làm không được, làm không được. Có thể hay không lộ ra hắn quá yếu. Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên lại phát lại bổ sung một đầu tin tức quá khứ. Nhưng là Hàn Tổng còn để ta nói, hắn làm không được, người khác cũng làm không được, trên thế giới này không ai có thể làm đến. Hàn Kinh Niên tâm tính thăng bằng về sau, tiếp tục về tin tức. Bất quá, Hàn Tổng nói, phu nhân nếu là thật sự muốn một con gấu trúc, hắn có thể bồi phu nhân đi Hùng Miêu căn cứ nhận nuôi một con. Nhưng là nhận nuôi con kia Hùng Miêu, vẫn là phải nuôi dưỡng ở Hùng Miêu căn cứ, từ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ hộ lý, không có cách nào mang về nhà. Toàn kinh thành đẹp nhất con, toàn kinh thành đẹp nhất con. Ta cảm thấy Trương Đặc Trợ, người cùng người lão bản đều là thẳng nam, sắt thép thẳng nam loại kia thẳng nam. Thẳng nam, sắt thép thẳng nam. Hàn Kinh Niên cau mày nghĩ thầm trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Thẳng nam là có ý gì? Ấy, Trương Đặc Trợ nghĩ nghĩ, chính là sẽ không thích bên trên nam nhân nam nhân. Kia sắt thép thẳng nam đâu? Không rõ lắm sắt thép thẳng nam cụ thể là có ý gì Trương Đặc Trợ. Vắt hết óc cho một cái hắn cảm thấy rất giải thích hợp lý. Chính là dù là liền xem như toàn thế giới chỉ còn lại hắn cùng một cái nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không chơi gay cái chủng loại kia nam nhân. Tóm lại chính là như sắt thép thẳng. Nghe đến đó Hàn Kinh Niên bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Sau đó cầm điện thoại, trở về Hạ Vãn An một câu. Tạ ơn phu nhân khích lệ. Điện thoại khác một bên, uống vào dưỡng nhạc đa chọn lựa rau quả Hạ Vãn An. Nhìn thấy cái này 6 cái chữ, trực tiếp phun ra. Trương Đặc Trợ, đâu có hố a, hắn con mắt nào nhìn ra, nàng là đang khen thưởng hắn. Hắn chẳng lẽ không biết, sắt thép thẳng nam hai đại đặc thù. Thứ nhất mãi mãi cũng có thể đem trời trò chuyện chết. Thứ hai hoa thức không hiểu phong tình sao. Mà nàng sở dĩ nói hai người bọn họ là sắt thép thẳng nam, chỉ chính là bọn hắn đem trời trò chuyện chết. Phải biết nàng nói Hùng Miêu chỉ là thuận miệng nói, kết quả bọn hắn cho như thế một cái nghiêm túc trả lời, để nàng rất không có cách nào tiếp a. Hàn Kinh Niên trong văn phòng trả lời xong Hàn Kinh Niên vấn đề về sau, Trương Đặc Trợ trùng điệp hắt hơi một cái. Hắn thấy Hàn Kinh Niên thu hồi điện thoại, vừa định mở miệng nhắc nhở Hàn Kinh Niên cho mấy phần văn kiện ký tên. Kết quả vừa há mồm nói cái Hàn chữ, hắn liền trùng điệp hắt hơi một cái. Kỳ quái, là có người đang mắng hắn sao? Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ lại là một nhảy mũi. Hắn nhịn không được vuốt vuốt cái mũi. Hàn Tổng, không có ý tứ, ta có thể muốn bị cảm. A, vậy ngươi cách ta xa một chút, biệt chuyện nhiễm cho ta. Trương Đặc Trợ vạn phần thụ thương đem văn kiện đặt ở bàn làm việc nhất bên ngoài bưng. Hàn Tổng, cái này mấy phần văn kiện, cần chữ ký của ngài. Hàn Kinh Niên đợi đến Trương Đặc Trợ lui rời bàn làm việc một khoảng cách về sau mới lấy đi văn kiện, bắt đầu ký tên. Chỉ là tại hắn đánh dấu phần thứ hai văn kiện lúc, cửa phòng làm việc bên ngoài đột nhiên có chút ồn ào, giống như là xảy ra chuyện gì cãi lộn. Trương Đặc Trợ còn chưa kịp đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cửa ban công liền bị người phịch một tiếng đẩy ra. PS, ngao ngao,